Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, Dratini vs. Gyarados. Theo thường ngày, Diệp Ly đến lúc đó người khác đã sớm đến. Diệp Ly cảm giác mình giống như mãi mãi cũng là sau cùng đến. Diệp Ly đi qua ngồi ở bên cạnh họ. Hôm nay thế nào? Ngụy Lượng Hoa. Hôm nay trận đấu rất lợi hại, kịch liệt. Các người phải cố gắng lên. Triệu Mạn Lỵ đi theo gật đầu. Đúng vậy a, đúng a. Trường học của chúng ta liền thừa 3 người các ngươi. Diệp Ly, yên tâm đi. Có Diệp Nhạ cùng chỉ huy tại. Hết thảy đều không là vấn đề. Hàn Diệp Nhạ lạnh lùng nói. Chúng ta vẫn là phải dựa vào ngươi cái này bắp đùi. Lại nói ngươi thương đến có vấn đề hay không? Lời nói tuy nhiên băng lãnh, nhưng lại mang theo quan tâm. Diệp Ly lập tức một bộ thống khổ bộ dáng. Yếu ớt nói, ta nhanh không được, tiếp theo dựa vào các ngươi. Hàn Diệp Nhạ gật gật đầu. Vậy ngươi chú ý nghỉ ngơi. Ngươi bỏ quyền đi, tiếp xuống ta cùng chỉ huy hội hết sức. Diệp Ly nghe xong mộng bức. Diệp Nhạ, người xác mang đờ đạt tới sơ cấp về sau liền bành trướng nha. Bỏ quyền loại chuyện này làm sao có thể rơi xuống Diệp Ly trên thân. Lập tức nghĩa chính ngôn từ mà nói. Không có khả năng, điểm ấy thương tổn sao có thể ngăn cản ta so sánh thi đấu nhiệt tình. Lúc này, còi truyền đến trận đấu bắt đầu thông chi. Hạ Chí Huy từ vị trí đứng lên. Hắn là trận đầu. Đối thủ là một cái gọi Triệu Duyệt Linh người. Ngụy Lượng Hoa cùng Diệp Ly bọn họ cũng đứng lên. Đối Hạ Chí Huy sau khi gật đầu, riêng phần mình tách ra. Hạ Chí Huy qua trận đấu, Diệp Ly bọn họ khẳng định phải qua xem nhìn một chút. Không chỉ có là quen thuộc đối thủ, đồng thời cũng muốn nhìn một chút Hạ Chí Huy đồng học biểu hiện được thế nào. Mọi người đi tới tuyển thủ quan chiến đài thời điểm, Hạ Chí Huy đã vào bàn, đang đứng tại trong đấu trường, mà ở đối diện hắn, thì là đứng đấy một cái lục sắc áo bông nữ tử. Nữ tử tuy nhiên nhìn qua tuổi trẻ, nhưng là cái này y phục quả thực là để Diệp Ly cảm giác cùng bọn hắn không phải một thời đại người. Bởi vì tuyển thủ đã chỉ còn lại có 40 nguyên nhân, cho nên trọng tài đã bắt đầu giới thiệu tuyển thủ. Đứng tại ta bên tay trái vị này tuyển thủ là đến từ Tĩnh Nam huyện bồi dưỡng phòng thực tập bồi. Dưỡng ra Triệu Duyệt Linh tuyển thủ. Cùng nàng hợp tác. D. Vinerso. Diệp Ly nhịn không được nhìn về phía bên cạnh Triệu Mạn Lỵ. Người lần trước cũng là bị nàng đánh bại đi. Triệu Mạn Lỵ liên tục gật đầu. Nàng cái kia Vinerso quá kinh khủng. Ta mắt kíp không hề có lực hoàn thủ. Diệp Ly, không sao, vì nớ so chỉ là vừa tốt khắc chế ngươi. Triệu Mạn Lỵ, khắc chế là một mặt nguyên nhân đi. Nói đến vẫn là ta quá yếu. Diệp Ly im lặng, hắn không muốn đả kích Triệu Mạn Lỵ. Nếu như mắt kíp tiến hóa, sẽ gặp vì nớ so đến 4 lần khắc chế. Càng thêm không phải vì nớ so đối thủ. Giới thiệu xong Triệu Duyệt Linh. Trọng tài bắt đầu giới thiệu Hạ Chí Huy. Ta phải một bên vị này tuyển thủ nói đến mọi người khả năng không tin. Hắn là đến từ chúng ta Tĩnh Nam nhất trung học sinh cấp 3. Hoa, đê trọng tài còn chưa nói xong. Toàn trường đã xôn xao. Lại là một cái học sinh cấp 3. Một cái học sinh cấp 3 thế mà có thể đi vào đến trước 40. Tên hắn gọi Hạ Chí Huy. Cùng hắn hợp tác. Tốt, mời song phương thả ra Pokemon. Hạ Chí Huy cùng Triệu Mạn Lỵ đồng thời xuất ra Pokebo thả ra Pokemon. Hai đạo hồng quang lóe lên. Ran cùng Vinerso xuất hiện đang đối chiến giữa sân. Cùng so sánh, Ran khí thế thấp rất nhiều. Bởi vì xem xét hình thể liền không ngang nhau mà. Diệp Ly lắc đầu. Biết Hạ Chí Huy trận này không có phần thắng. Coi như Ran đột phá trung cấp. Hoặc là tiến hóa đều vô dụng. Dù sao đối diện Triệu Duyệt Linh là đến từ bồi dưỡng phòng. cái này Venusaur bồi dưỡng tuyệt đối sẽ không kém. Lại thêm tiến hóa qua hai lần. Quả nhiên, trận đấu sau khi bắt đầu cục thế nghiêng về một bên. Ran sai bầu đối Venusaur hiệu quả cơ hồ hơi. Mà Ran lại không có nó có thể khắc chế Venusaur kỹ năng. Rất nhanh liền thua trận. Cuối cùng, tại Venusaur một cái vai whip phía dưới. Ran không chịu nổi, mất đi chiến đấu năng lực. Chiến đấu vừa kết thúc, Diệp Ly bọn họ vội vàng muốn tuyển thủ chờ đại sảnh mà đi. Đều chuẩn bị qua an ủi một chút Hạ Chí Huy. Mọi người đi tới chờ đại sảnh thời điểm. Hạ Chí Huy chính ôm Ran ngồi trên ghế, giống như đang an ủi Ran. Mọi người đi đến Hạ Chí Huy trước mặt, Ngụy Lượng Hoa mở miệng hỏi, "Chí Huy, ngươi không sao chứ?" Hạ Chí Huy lắc đầu cười nói, "Có thể có chuyện gì? Thắng thua là bình thường. Có thể đi đến bây giờ, ta đã thật cao hứng." Diệp Ly gật đầu, "Đúng a, Hạ Chí Huy có thể đi đến bây giờ, dựa vào chỉ là Ran thân là hệ psychic Pokemon ưu thế cự lớn. Một khi cái này ưu thế không, hắn rất khó lại thắng được qua. Dù sao Ran dù nói thế nào cũng chỉ là sơ cấp." Rất nhanh, vòng thứ hai bắt đầu. Lần này đến phiên Diệp Ly ra sân. Tại mọi người chờ mong ánh mắt bên trong, Diệp Ly đi vào bàn thông đạo. Diệp Ly lần này đối thủ gọi Phương Hạo. Diệp Ly không chút chú ý trận đấu, cho nên cũng không biết hắn dùng cái gì Pokemon. Hai người vào bàn về sau, trọng tài bắt đầu giới thiệu. Đứng tại ta bên tay trái tuyển thủ là đến từ Tĩnh Nam huyện trung tâm Pokemon Phương Hạo tuyển thủ. Hắn hợp tác là D Gyarados, mà đối thủ của hắn là đến từ Tĩnh Nam nhất trung Diệp Ly tuyển thủ. Còn có hắn hợp tác D Dratini, Hoa, D người xem lại xôn xao, lại là một học sinh trung học. Giới này học sinh cấp 3 là thế nào? Liên tục hai cái tiến vào trước 40. Trọng tài các loại người xem sau khi bình tĩnh lại, nói tiếp, Diệp Ly tuyển thủ ta tin tưởng mọi người đều có nghe nói. Hắn bị định cho chúng ta Tĩnh Nam thành phố hạt giống tuyển thủ. Hợp tác Dratini đã đạt tới trung cấp hoàn mỹ bồi dưỡng trình độ. Hắn là không có thể một đường quá quan trảm tướng, thành công tấn cấp, đại biểu chúng ta Tĩnh Nam thành phố hướng đi cao hơn sân khấu đâu. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Diệp Ly nghe nói đối diện dùng là Gyarados, nhịn không được đánh đo một cái đối diện Phương Hạo. Phương Hạo là một cái thanh tú thanh niên, ăn mặc sạch sẽ chính thức lộ ra rất lợi hại tinh thần. Không hổ là đến từ trung tâm Pokemon. Phương Hạo cũng tương tự đang đánh giá Diệp Ly. Hắn chưa từng có nghĩ tới tham gia thành thị Pokemon giải đấu lớn trước một tên kình địch lại là một học sinh trung học. Vẫn là hạt giống tuyển thủ. Lúc đầu hắn coi là bằng vào Gyarados hẳn là có thể một đường thuận lợi. Chỉ cần không phải gặp được Venusaur loại kia rất lợi hại khắc chế Gyarados Pokemon, tấn cấp cũng không có vấn đề. Nhưng là hôm nay gặp được Diệp Ly về sau, trong lòng của hắn bắt đầu lo sợ. Trọng tài, trận đấu sắp bắt đầu. Mời song phương thả ra Pokemon. Diệp Ly cùng Phương Hạo đồng thời xuất ra Pokebo thả ra Pokemon. Hai đạo hồng quang hiện lên. Dratini cùng Gyarados xuất hiện đang đối chiến giữa sân. So với hình thể, Dratini lộ ra mịt mù rất nhỏ mọn nhiều. Dratini vừa nhìn thấy đối diện Gyarados, nhất thời sợ hướng phía sau co lại, trên người có bạch quang hướng xuống lấp lóe. Diệp Ly cũng không ngoài ý muốn, Gyarados thường thấy nhất đặc tính cũng là đe dọa. Dratini công kích bị giảm xuống, trọng tài ở bên cạnh gọi vào, trận đấu bắt đầu, Diệp Ly, Dratini, lên đi, Agility, Dratini kêu một tiếng. Ánh mắt bên trong lộ ra kiên định, hướng đối diện Gyarados phóng đi, tốc độ càng lúc càng nhanh. Phương Hạo, Gyarados, cắn, Gyarados lĩnh hội Phương Hạo ý tứ, mở ra miệng lớn,